Siết tôi yêu em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Bắc Hải, sư tử ngồi bạn cuối. Đôi mắt đượm buồn nhìn ra xa mông lung suy nghĩ. Gió khẽ ùa vào làm tóc cô bay che đi những giọt nước mắt sắp rơi. Cô đẹp lắm, đẹp đến nỗi những bông hoa hồng trồng dưới sân cũng xấu hổ khép mình lại trước cô. Một nét đẹp mê hoặc lòng người. Nhưng nét đẹp ấy sắp bị nỗi buồn bao lấy. Sư tử, Tiểu Mạn tiến đến bên sư tử kéo cô về thực tại. Hả, có chuyện gì? Sư tử vội vàng quẹt đi những giọt nước mắt ấy. À, mày lại nhớ về chuyện đó sao? Tiểu Mạn day day thái dương nói. Không, mà có chuyện gì vậy? Chồng mày kiếm kia, Tiểu Mạn chỉ tay ra phía cửa lớp. Chợt. Chồng con gì chứ? Đừng đùa kiểu đấy. Ra nói với hắn là tao không muốn gặp. Đùa nhau à? Thích thì tự đi mà nói. Tao không thích lo chuyện bao đồng. Tiểu Mạn xua tay nói. Mày, giúp tao. Sư tử chắp tay van xin. Tôi đến tận đây mà em không muốn gặp là sao? Thanh âm trầm ấm vang lên. Có chuyện gì mà đại thiếu gia lại đến đây vậy? Sư tử chả thèm nhìn quay mặt đi chỗ khác. Nhớ em, như vậy đủ chưa? Đại thiếu gia à, đừng đùa chứ. Bên cạnh anh có bìa bao cô gái đẹp hà cớ gì mà nhớ đến tôi chứ? Em giận sao? Cho tôi xin lỗi. Dù Sử Minh, tôi nói cho anh biết. Một câu xin lỗi của anh không đủ đâu. Tôi không giận, mà là hận, ghét bỏ anh có biết chưa? Sư tử đứng dậy chỉ tay thẳng mặt anh nói. Em, Sử nữ như có ai cầm dao cứa vào đau đớn vô cùng. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Sử nữ lấy lại bình tĩnh. Không, chúng ta không có chuyện gì để nói. Thế thì đừng trách tôi. Sử nữ dùng lực lôi sư tử lên sân thượng. Buông ra, đồ khốn, buông, tôi ra. Sư tử la hét dãy giụa dọc hành lang. Nghe lời đi. Không. Sư tử bất chợt cắn vào tay Sử nữ làm cậu nhói lên buông cô ra. Nhân cơ hội này, sư tử định bỏ chạy thì bị Sử nữ bế xốc lên vai vác đi. Mặc cho sư tử chửi rủa, đánh vào lưng cậu, cả hai đã lên tới nơi. Có gì thì nói nhanh đi. Tôi xin lỗi. Sử nữ tiến tới ôm từ phía sau sư tử. Bỏ ra. Sư tử dùng hết lực nhưng sức vẫn thua anh. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Sư tử ngò ai mặt thì chửi rủa chứ thật ra cũng mùi lòng từ lâu rồi. Cô quay lại nhìn sử nữ đang quấy gầm mặt thì nhẹ nhàng đặt tay lên tóc anh nói. Thôi. Bỏ qua đi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Thật sao? Em tha thứ cho tôi rồi hả? Sử nữ như bắt được vàng mặt sáng rực lên. Bỏ qua cho tên biến thái nhà ngươi một lần đó. Sư tử thấy bộ dạng đó của sử nữ thì phì cười. He he, bảo bối cười rồi. Mà tôi có quà tặng em nè. Sử nữ lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ. Cái gì thế? Đưa tay đây. Sử nữ nắm lấy tay sư tử đeo cho cô một chiếc vòng có họa tiết là một nửa trái tim và có khắc tên cô lên đó. Wow, đẹp thật, mà sao lại chỉ có nửa trái tim thế? Sư tử nhìn chiếc vòng tấm tắc khen ngợi. À, nửa còn lại tôi đang giữ đây. Sử nữ giơ tay lên cũng có một chiếc lắc tương tự và cũng có tên cậu. Khi mà hai nửa ghép lại thì sẽ là một trái tim hoàn chỉnh và cũng là lúc mà tôi với em về chung một nhà. Sử nữ nói xong hôn cái chóc lên má sư tử làm cô bất ngờ. Anh, hi hi, mà ngày mai tôi phải đi xa rồi. Không có thời gian bên em nữa. Mà phía em ai là người đi coi mắt vậy? À, là, sư tử định trả lời thì sử nữ chen vào. Chắc không phải em đâu. Tên thiên yết đời nào cho em đi. Đúng không? Sử nữ nói cứ cho là mình nói đúng tự dương tự đắc. Thôi tôi về lớp trước đây. Học tốt a, bảo bối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ngày coi mắt đã đến. Tại quán Coffee Land, thế quái nào mà mình lại ở đây vậy? Tiếng than trách của tên nào đó. Bớt than đi cha, xử nữ nhờ mình mà. Với lại cũng để coi mắt chị dâu tương lai à. Cô gái có mái tóc vàng nói. Kim Ngưu nói đúng đó. Cự giải mày nên ngậm mồm lại đi. Mà đem theo ống nhòm chưa đó. Cô gái còn lại lên tiếng trách móc. Nhân mã, mày nghĩ tao là ai chứ? Đây này, đủ cho cả ba đứa. Ống nhòm cấp cao đó nhé. Cự giải đặt ba cái ống nhòm lên bàn mặt thì vểnh lên trời. Reng, reng, xử nữ hả? Mọi chuyện sao rồi? Chưa đến, kiên nhẫn chút đi. Mà sao nhìn mày hứng thú quá vậy? À thì, tao lo thôi. Lo cho có phải con bé mà mày. Hại, hôm trước đó hả? Điên à, mà sao mày lại biết chuyện đó? Tao chỉ nói cho mình Kim Ngưu biết thôi mà. Dạ thưa, con trâu đó mà biết là cả nước này biết luôn đó. Vậy cả Song Tử, anh ấy biết luôn rồi. Ảnh nói đợi mày về xử luôn một thể. À, tới rồi kia, tới rồi. Nhân mã thấy bóng dáng cô gái vừa bước vào và đang đi tới chỗ đã đặt trước cùng Song Tử thì đập bốp bốp vào cự giải. Ás, đau đau. Đâu, ẻm đâu, kia, đưa ống nhòm đây. Cự giải vớ lấy ống nhòm trên bàn nhìn tổng thể từ đầu đến chân trầm trồ khen ngợi. Sao, là ai, đẹp không? Tiếng xử nữ la quái quái trong điện thoại. Theo thấy nhìn sau lưng thì đẹp đấy. Chưa nhìn thấy mặt, thế có gì đặc biệt không? Có đeo vòng tay không? Có, để tao coi. Có nửa trái tim, màu bạc. Mà sao càng nhìn càng thấy giống cái của mày đeo hôm trước thế nhờ? Alo alo, ê, sao cúp máy giữa chừng vậy thằng này? Tại Mỹ, đang trong cuộc họp hội nghị quản đông, thì có một bóng đen vụt ra trước sự hoảng hốt của mọi người. Thiếu gia, Sử Minh, cậu đi đâu vậy? Các thư ký vội vã rượt theo cậu chặn lại nhưng không kịp. Về Trung Quốc. Nói xong xử nữ đã leo lên taxi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người chết tiệt. Đáng lý ra tôi phải là người đi coi mắt chứ. Và trường hợp tương tự cũng xảy ra khi Thiên Yết người đã xong việc ở Pháp và cũng và đặt chân lên đất Mỹ để giải quyết công việc tiếp theo thì. Em nói cái gì? Sư tử là người đi coi mắt hả? Tôi đã dặn là AI cũng được mà. Miễn sao không phải là sư tử. Em, xin lỗi. Tại vì chỉ có mình sư tử rảnh nên là. Đừng biện hộ. Chợt, Thiên Yết cúp máy quăng điện thoại sang một bên. Thiếu gia à, có chuyện gì vậy? Quản gia đi cùng thấy cậu la hét nãy giờ cũng điếng người không dám hó hé. Quay xe lại sân bay. Thiên Yết ngả đầu ra sân bay mắt nhắm lại. Dạ, bây giờ à, tôi nói quay xe lại sân bay. Thiên Yết mất hết bình tĩnh quát lên. Vâng, tại sân bay, hai bóng đen cùng chạy vô, cùng đặt tay lên quầy lễ tân, cùng một câu nói, cho chúng tôi vé máy bay về Trung Quốc ngay bây giờ. Vâng, cô lễ tân giật bắn người liền lật đật kiểm tra vé. Xin lỗi, chỉ còn một vé thôi ạ. Sau khi kiểm tra xong thì cô ngước lên nhìn hai người trước mặt. Bán cho tôi. Tôi đến trước, xử nữ lên tiếng. Cái gì, tôi là người tới trước. Thiên Yết cũng không hơn không kém. Anh, cả hai nhìn sang nhau. Dụ Sử Minh, Ngự Hạo Thiên, .. phù. Xong rồi, định là mai mới đăng nhưng yêu mí bận quá nên đăng luôn cho nóng. Nhớ vote cho tôi để có động lực ghi tiếp ạ, cách chương.